Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, thực tinh thảo thời đại, chúng ta bây giờ nên làm gì, vũ trụ tinh nên làm gì, thực tinh thảo hạt giống tin tức khẳng định đã tiết lộ đi ra ngoài. Vũ trụ tinh giá cả kiên quyết sẽ điên chướng. Mà hỗn độn chí bảo giá cả nhất định sẽ bắt đầu sụt giá. Thần tộc đại trưởng lão đều muốn thổ huyết. Câu nói này nói rằng trọng điểm. Lấy thực tinh thảo tiềm năng một khi bồi dưỡng đứng dậy. Hỗn độn chí bảo giá cả tất nhiên mất giá rất nhiều. Nhưng là hiện tại bọn họ đem bồi dưỡng thực tinh thảo quan trọng nhất tài nguyên vũ trụ tinh. Toàn bộ lấy ra mua hỗn độn chí bảo. Hiện tại các ngươi sốt ruột có tác dụng gì? Thần tộc đại trưởng lão quát. Ai sẽ nghĩ tới thực tinh thảo sẽ xuất hiện? Ai có thể nghĩ tới thiên vương hầu vào lúc này treo bài giao dịch hỗn độn chí bảo a? Chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp mau chóng bù đắp. Như vậy cãi vã xuống không có chút ý nghĩa nào. Một đám người tức giận đến thổ huyết, thậm chí có mấy người sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu không là thiên võ vương truyền lời, bọn họ cũng sẽ không liều mạng như thế mua hỗn độn chí bảo a. Trái lại thiên võ vương chưa từng giao dịch một bút, loại này mãnh liệt tương phản để bọn họ không cách nào tiêu tan. Cảm giác lần này chồng ngã nhào cùng thiên võ vương có quan hệ. Chiến thuyền bên trong bầu không khí lạnh lẽo không gì sánh được. Hiện tại đã không có tâm tình tính sổ. Hơn nữa vũ trụ tinh làm sao bây giờ? Mấy triệu vũ trụ tinh sẽ ở mấy tháng sau chảy vào thiên vương hầu trong túi tiền. Bọn họ ngẫm lại tâm lý đều đang chảy máu. Tuy rằng vũ trụ tinh là có thể tái sinh tài nguyên, nhưng là thực tinh thảo thời đại đã đến. Chậm một bước, chín đại gia tộc đem sẽ không dẫn trước quan nội các đại cường tộc. Thậm chí hao tổn không gì sánh được nghiêm trọng. Sau một ngày, đạo lăng được đại hắc đưa tin. Hắn hít sâu một cái, nói rằng, chín đại gia tộc bắt đầu điên cuồng. Để bọn họ điên cuồng đi thôi, hiện tại thực tinh thảo sự tình vẫn không có truyền tới. Thế nhưng tài nguyên sàn giao dịch triệt để điên cuồng. Có gì đó không đúng a? Những gia tộc này là xảy ra chuyện gì? Làm sao như là phát rồ thu mua vũ trụ tinh? Còn có thần tộc không phải lấy ra mấy trăm ngàn vũ trụ tinh tạp đến tài nguyên sàn giao dịch bên trong à? Không biết a, vũ trụ tinh giá cả ở leo. Hiện tại một cái hỗn độn chí bảo chỉ có thể hối đoái 340 khối vũ trụ tinh a. Chín đại gia tộc đã điên rồi, thậm chí lẫn nhau hò hét, giá cả ngày càng quét mới. Bọn họ đều ở tranh đoạt vũ trụ tinh, thực tinh thảo một khi rất nhiều bồi dưỡng được đến, đến thời điểm vũ trụ tinh giá cả kiên quyết sẽ điên cuồng bạo phát. Điểm này là không cần bất kỳ ngờ vực. Lại là hai ngày sau, quan nội huyên náo sôi sùng sục. Bởi vì vũ trụ tinh đã không mua được, liền một khối cũng không mua được. Siêu cấp thương minh cũng không mua được một khối vũ trụ tinh. Sao có thể có chuyện đó? Chín đại gia tộc thu mua rất có hạn, chủ yếu là bởi vì thiên vương hầu đập phá hơn vạn kiện hỗn độn chí bảo. Ăn đi mấy triệu vũ trụ tinh, bọn họ không có cách nào chỉ có thể đi thương minh giá cao thu mua. Nhưng là toàn bộ thương minh vũ trụ tinh đã không ngoài bán. Thậm chí giá cả bạo phát đến 200 khối vũ trụ tinh chỉ có thể đổi đến một cái hỗn độn chí bảo. Khẳng định có đại sự phát sinh, vũ trụ tinh không mua được, thiên vương hầu kiếm bộn rồi. Đúng đấy. Thiên vương hầu kiếm lời lật, tài nguyên sàn giao dịch vũ trụ tinh, đã là 200 khối một cái hỗn độn chí bảo. Nhưng là thiên vương hầu trên căn bản đều là bình quân 380 khối thu mua. Ha ha ha, Ta xem ai còn dám nói thiên vương hầu thiệt thòi. Đây rõ ràng là kiếm bộn rồi, mấy ngày nay đặc biệt kỳ quái. Các đại thương hội đều đang điên cuồng thu mua đỉnh cấp thần khoáng. Đỉnh cấp thần khoáng giá trị chướng quá điên cuồng a, đúng đấy. Hơn nữa siêu cấp thương minh đều không ngoài bán đỉnh cấp thần khoáng. Cũng không biết bọn họ đang làm gì. Loại này tài nguyên chúng ta nhân tộc liên minh hẳn là sẽ không khuyết đến mức độ này. Làm những chuyện này khắp thế giới điên truyền ra thời điểm. Một viên bom nặng cân ở quan nội sinh ra. Làm cho cả nhân tộc liên minh sôi trào. Thực tinh thảo gần vấn thế. Các thế lực lớn chính đang điên cuồng thu mua thần khoáng cùng vũ trụ tinh. Bởi vì thực tinh thảo thời đại gần đến. Thực tinh thảo muốn tiến hóa đến hàng đầu chí bảo cấp độ. Nhất định phải thôn phệ hàng đầu thần khoáng. Mà muốn tiến hóa đến hỗn độn chí bảo cấp độ. Nhất định phải thôn phệ vũ trụ tinh mới được. Liên tiếp tin tức lệnh nhân tộc liên minh triệt để náo động. Dồn dập cảm giác sắp trở trời rồi. Thực tinh thảo thời đại dĩ nhiên mở ra. Như vậy khai thiên niên đại thực tinh thảo hưng thịnh thời đại sắp xảy ra. Sách cổ có tải, thực tinh thảo là trung thành nhất vũ khí, chỉ tán thành bồi dưỡng chủ nhân của hắn, thậm chí bồi dưỡng đến hỗn độn chí bảo cấp độ, có thể bồi dưỡng được 9 cái. Đây là một cái khủng bố con số, trực tiếp lật đổ nhân tộc liên minh bảo vật lĩnh vực. Một khi thực tinh thảo bắt đầu lên sàn, như vậy bảo vật giá cả tất nhiên mức độ lớn sụt giá. Mà bồi dưỡng thực tinh thảo bảo vật, đem sẽ vô cùng điên cuồng tăng vọt. Tiên sư nó, ta nói làm sao bản nguyên thần dịch giá cả mỗi ngày tăng vọt. Hóa ra là bởi vì thực tinh thảo, không biết nơi nào có bán thực tinh thảo hạt giống. Ta muốn đi mua một viên, đừng nằm mơ. Loại này hạt giống cực kỳ quý giá. Trên căn bản không mua được. Vẫn là chờ bồi dưỡng được lượng lớn hạt giống ở mua đi. Chín đại gia tộc một trận cười nhạt. Hiện đang muốn mua thực tinh thảo hạt giống. Có chút nằm mơ đi. Chín đại gia tộc đã thương nghị được rồi. Chờ bọn hắn đem thực tinh thảo hỏa tốc bồi dưỡng một nhóm đi ra. Đến thời điểm lấy ra đi buôn bán. Hao tổn kiên quyết có thể để bù đắp. Ngày đó hỗn tộc nhưng là hứa hẹn. Bọn họ chỉ bán ra 100 viên thực tinh thảo hạt giống. Còn lại sẽ ở 3 năm sau mới bán đấu giá loại này tài nguyên. Nếu là không có hỗn tộc hứa hẹn. Thiên võ vương bọn họ làm sao sẽ cam lòng dùng giá cao mua thực tinh thảo hạt giống. Ai nói không mua được. Có chiến khu trở về quan nội cường giả một trận kinh ngạc. Trong giây lát ngửa mặt lên trời gào to. Chiến công bi nhưng là không trả giá lĩnh. Các ngươi còn không đi lĩnh còn chờ làm gì. Chờ thương hội cố định giá khởi điểm không thành. Câu nói này nói ra. Toàn bộ nhân tộc liên minh xuất hiện động đất, chín đại gia tộc triệt để xanh mặt, thậm chí bọn họ không tin. Chỉ có điều dòng dã thời gian nửa ngày, chín đại gia tộc choáng váng, thiên võ vương sắc mặt âm trầm. Các thế lực lớn đều trợn mắt ngoác mồm đi bởi vì chiến công bi không chỉ có thể miễn phí hối đoái, thậm chí chiến công bi hạt giống. Trên căn bản có thể nói vô cùng vô tận, chuyện này quả thật chính là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Là ai làm ra, thần tộc đại trưởng lão suýt nữa thổ huyết, thần tộc đem còn sót lại vũ trụ tinh lấy ra mua thực tinh thảo hạt giống. Nhưng là hiện tại ở chiến công bi bên trong dĩ nhiên có thể không trả giá lĩnh. Không phải không trả giá lĩnh, các ngươi mau nhìn, nhất phẩm quân hầu có thể không trả giá lĩnh, có người run giọng nói, thế nhưng nhất phẩm quân hầu bên dưới, không phải lĩnh miễn phí, 50 tuổi bên dưới tiên phong đại tướng có thể miễn cưỡng lĩnh, 40 tuổi bên dưới thiếu tướng có thể miễn phí lĩnh, 30 tuổi bên dưới vạn phu trưởng có thể miễn phí lĩnh. Ha ha, hoàn thành địa ngục nhiệm vụ cũng có thể miễn phí được. Trực tiếp cũng có thể đi luân hồi thánh địa lĩnh đến một viên thực tinh thảo hạt giống. Các đại chiến khu hoan hô, điều kiện xác thực rất khó. Thế nhưng 30 tuổi bên dưới vạn phu trưởng vẫn là có thể lấy ra đến một đám lớn. Có thể miễn phí được thực tinh thảo hạt giống. Là ai? Đến cùng là ai lấy ra thực tinh thảo hạt giống? Thủ bút quá to lớn. Ta không nghĩ tới có thể miễn phí được. Cũng không biết là vị nào cường giả. Toàn bộ nhân tộc liên minh sôi trào. Rất nhiều chiến công cực cao hạng người mừng như điên. Bởi vì là miễn phí được. Cái này phúc lợi quả thực là quá mức kinh người. Ha ha ha, có điều kiện lĩnh thực tinh thảo hạt giống người huynh đệ đều hoan hô sôi trào đi. Thương Minh hiện tại đang bán thực tinh thảo hạt giống. Một viên thực tinh thảo hạt giống giá cả là 3 viên vũ trụ tinh. Hoặc là 1 ức thần tinh. Cái giá này lan truyền đi ra, gây nên vô số người khiếp sợ. Chiến công không đủ đều muốn phun máu. Bực này mãnh liệt tương phản quá mức đáng sợ. Thực tinh thảo thời đại muốn mở ra, đạo lăng ở Long Viện cũng có thể cảm giác được bên ngoài hoan hô, phẫn nộ, phức tạp tâm tình. Còn Thương Minh cùng chiến công bi hạt giống đều là đạo lăng cung cấp. Mà đạo lăng trực tiếp lên cấp Thương Minh cao nhất khách khanh. Chỗ bán tiền tài hắn có thể được một nửa. Nhưng là ngoại trừ 9 đại gia tộc những này phú hào, lại có bao nhiêu người mạnh mẽ cam lòng tiêu tốn nhiều như vậy tiền tài mua thực tinh thảo hạt giống. Hết chương.